Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1805, Tuyết Liên. Một trận tiếng cười vang vang lên, sáu vị đại hán trong lời nói ô uế đến cực điểm. Không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt, Lý Kỳ Phong đem mấy cái bạc phóng tới trên mặt bàn. Đối Ngô Phong nói ra, chúng ta ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, băng tuyết thành bộ dáng. Đẩy cửa ra, một cỗ lạnh gió đập vào mặt, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đường đi. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Dưới ánh mặt trời băng tuyết thành hiện hiện ra chói mắt quang mang. Trên nóc nhà, trên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang. Dưới mái hiên treo thật dài cột nước, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang năm màu. Băng tuyết thành thật sự chính là xinh đẹp a. Ngô Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, tản mạn đi tại trên đường cái, có chút hăng hái đánh giá băng tuyết thành bên trong hết thảy. Ngô Phong hứng thú cũng là rất lớn. Đối ở trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là phá lệ tốt kỳ. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong trở về tới trong tửu lâu. Giữa trưa tửu lâu cơ hồ là bạo mãn. Sáng sớm tới sáu người kia còn chưa rời đi. Dưới chân của bọn hắn đã có rất nhiều bàn rượu. Nồng đậm mùi rượu từ trên người của bọn hắn phát ra. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong không có chút dừng lại. Chính là tiến vào trong phòng khách. Trước kia thần đi dạo đủ để cho Lý Kỳ Phong đem băng tuyết thành bên trong hết thảy tra cẩn thận. Nhìn, bất quá, hắn không có gặp được vị kia mình phi thường muốn gặp được nàng. Một trận gõ cửa chi tiếng vang lên, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Thần sắc hơi đổi, mở cửa, thượng quan Thiến Thiến đứng ở cửa của hắn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong cơ hồ là theo bản năng hỏi, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Ta có chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí có chút cứng rắn nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tiến vào phòng chúng ta nói chuyện. Ngồi tại trên ghế thượng quan Thiến Thiến có chút câu nệ. Trong thần sắc đều là vẻ do dự. Cần ta trợ giúp ngươi cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc do dự biến mất. Nói ra, ta cần Thiên Sơn Tuyết Liên. Lý Kỳ Phong nói, ta có thể giúp ngươi. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra, ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút nguyên nhân sao? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, chỉ cần là ngươi cần. Ta tự nhiên là không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra, Thiên Sơn Tuyết Liên đối với ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ta nguyên bản thử muốn một người đi thu thập Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng là bây giờ nhìn đến bằng vào ta một lực lượng cá nhân căn bản là không có cách thu thập Thiên Sơn Tuyết Liên. Rất nhiều trong giang hồ cao thủ đã sớm lạc ẩn núp tại Thiên Sơn phía trên. Đều là đang đợi Tuyết Liên thành thục một khắc này cướp đoạt Tuyết Liên. Ta bây giờ căn bản không cách nào tới gần Tuyết Liên. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút. Nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thu thập được Tuyết Liên. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra. Một tia động dung, nói ra. Cảm ơn ngươi, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đến, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta chính là xuất thủ thu thập Tuyết Liên. Được, thượng quan Thiến Thiến nói, phanh một đạo kịch liệt âm thanh âm vang lên, Lý Kỳ Phong cửa phòng bị oanh nhiên ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy ửng hồng tựa như hắc tháp đồng dạng đại hán tiến vào Lý Kỳ Phong trong phòng. Mỹ nhân, xinh đẹp mỹ nhân, ta rất thích ngươi a. Đại hán ý cười đầy mặt nói. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét. Nói ra, ngươi là ai? Đại hán cười lấy nói ra, ta là tình nhân của ngươi, tiểu mỹ nhân của ta, ta thế nhưng lại yêu ngươi chết mất. Trong lời nói đại hán chính là nhào về phía thượng quan Thiến. Thiến, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, không để lại dấu vết ngăn tại đại hán trước người. Một đạo sắc bén lợi kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp từ đại hán trong miệng tiến vào. Sau đó từ phía sau trong đầu xông ra, máu tươi vẩy ra, đại hán thân thể lập tức thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Bịch một thanh âm vang lên, đại hán thân thể trực tiếp từ lầu hai phía trên ngã xuống, đập vỡ hai cái bàn tử. Đồ chết tiệt, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, đại hán triệt để chết hết, cùng hắn cùng nhau đến đây năm người thần sắc kinh biến. Lão Tam, Tam Ca, Lão Đại, Tam Ca chết rồi, lại dám giết chết lão tử huynh đệ, thật là đang tìm cái chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, năm người thần sắc biến đến vô cùng khó coi, sát ý mười phần. Sau một khắc, năm người thân thể vọt lên, xuất hiện tại hai trên lầu. Năm người mang theo người màu đen loan đao đều là ra khỏi vỏ, tản ra lăng lệ hàn ý. Giết, Độc Nhãn Long không có chút nào do dự, nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, tay phải khẽ động, kinh khủng kiếm uy lập tức trùng sát mà ra. Trong khoảnh khắc, năm người lập tức từ lầu hai phía trên rơi xuống mà xuống, khí cơ đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh, đứng ở hai trên lầu, trầm giọng nói ra, tiểu nhị, phiền phức xử lý một chút. Tiểu nhị trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi, nhìn chăm chú lên trên mặt đất thi thể, thân thể không chịu được đánh run một cái. Kiên trì tiểu nhị tìm đến mấy vị tạp dịch, đem thi thể dìu ra ngoài. Từ đầu đến cuối, trong hành lang bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lý Kỳ Phong động thủ chính là chém giết sáu vị giang hồ cao thủ, cái này để bọn hắn cảm giác được e ngại. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến, Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, ta ở chỗ này, ngươi sẽ không nhận mảy may mạo phạm. Tuyết Liên chính là Băng Tuyết Thành đặc hữu chân bảo, Băng Tuyết Thành về sau chính là vô tận liên miên sông băng đại sơn, trong đó lấy thiên sơn tối cao, tiếp cận nhất thiên khung. Tuyết Liên liền là sinh trưởng ở thiên sơn phía trên. Tuyết Liên chính là hiếm thấy chân bảo, là quý báu vô cùng dược liệu. Nó hạt giống có thể thích ứng rét lạnh nảy mầm, sau đó nghèo nàn bên trong lớn lên. Tại nghiêm trọng sinh trưởng trong hoàn cảnh, Tuyết Liên sinh trưởng tốc độ rất chậm, 5 năm mới có thể mở tiêu. Đúng là như thế, Tuyết Liên cực kỳ hãn hữu. Trong giang hồ rất nhiều môn phái, cao thủ đều là chạy theo như vịt, nghĩ hết biện pháp muốn có được Tuyết Liên. Trăm năm trước đó, Đạo Đức Tông Thiện Núi Lớn Sư đạt được 3 đóa Tuyết Liên, luyện chế thành công cửu chuyển trời phá đan, dược hiệu có thể nói là nghịch thiên, đủ để trợ giúp một vị tông sư cảnh cao thủ trực tiếp đột phá vào đến thiên nhân chi cảnh. Phải biết giữa hai cái này chênh lệch không thể nghi ngờ là lệch trời đồng dạng tồn tại. Một viên thuốc liền là có thể đánh vỡ ở trong đó gông xiềng. Tự nhiên là để vô số người đối Tuyết Liên càng thêm yêu ái. Những năm gần đây, Tuyết Liên số lượng càng ngày càng ít, thế nhưng là người theo đuổi lại là càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, mỗi khi gặp có Tuyết Liên xuất thế, chính là nhấc lên vô số giết chóc. Gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, thiên sơn phía trên hiếm thấy có năm đóa Tuyết Liên tức sắp xuất thế, tự nhiên là dẫn đến vô số giang hồ cao thủ ùn ùn kéo đến. Thậm chí là các đại siêu cấp tông môn đều là phái ra trong cao thủ tham dự vào tranh đoạt. Bên trong thề phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được Tuyết Liên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.